Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1180, quyền thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, siêu cấp thần thú hồn thánh chiến quyền thiên sứ. Sủng vật hình, có thể tiến hóa. Hàn Sâm liếc mắt nhìn tiểu thiên sứ hiện tại tài nguyên giới thiệu. Biến hóa không phải rất lớn, chỉ là theo đại thiên sứ đã biến thành quyền thiên sứ. Cái khác vẫn là giống nhau như đúc. Bất quá tiểu thiên sứ trên người tỏa ra khí tức, cũng tuyệt đối không phải vẻn vẹn chỉ thay đổi một chữ đơn giản như vậy. Hàn Sâm đang do dự nếu không muốn đem tiểu thiên sứ triệu hoán lúc đi ra. Đã thấy tiểu thiên sứ đỉnh đầu thiên sứ chi vòng thánh khiết ánh sáng màu vàng óng biến ảo. Một luồng kỳ dị sức mạnh tùy theo truyền vào Hàn Sâm thân thể bên trong. Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện. Đỉnh đầu của chính mình dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái màu vàng vòng sáng. Cùng tiểu thiên sứ đỉnh đầu thiên sứ chi vòng giống nhau như đúc. Ở cái đó khiến cho vòng xuất hiện chớp mắt. Hình như có một luồng vô cùng sức mạnh tự mình thiên sứ chi vòng bên trong tuôn ra. Như là thác nước nhảy vào Hàn Sâm trong thân thể. Lực lượng này mạnh mẽ nhưng không điên cuồng. Như gột rửa cả người thánh thủy như vậy. Đem Hàn Sâm thân thể dội rửa trong sáng không một hạt bụi. Sức mạnh thay đổi tinh khiết cực kỳ. Cũng không tiếp tục hàm một tia tạp chất. Hàn Sâm vẫn không có đình chỉ công kích xích gương đồng. Lên đỉnh đầu xuất hiện thiên sứ vầng sáng chớp mắt. Cú đấm này đánh vào xích trên gương đồng. Nhưng chỉ nghe xích gương đồng lên truyền đến răng rắc tiếng. Vô số đường vân nhỏ ở Hàn Sâm nắm đấm phía dưới kéo dài ra. Rất nhanh sẽ trải rộng chỉnh trước xích gương đồng. Người trong gương trên mặt đã sớm không có tranh cười. Hiện ở trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Như vậy đang liều mạng hô cái gì? Xích đồng cảnh ở Hàn Sâm nắm đấm bên dưới hóa thành vô số mảnh vỡ rải rác. Một vệt ánh sáng màu máu theo bên trong độn ra. Hàn Sâm đưa tay chộp một cái, nhất thời đem cái kia huyết quang nắm ở trong tay, chỉ thấy đó là một viên khéo léo như hoàng hạt giống như xích đồng hạt nhân. Tựu là một cái thu nhỏ lại hạch đào. Khô cốt, anh quỷ cùng tình quân đều là vẻ mặt dị dạng nhìn Hàn Sâm. Vừa nãy cú đấm kia uy lực, liền bọn họ đều có chút giật mình. Bảy con siêu cấp thần sinh vật càng là vẻ mặt quái lạ. Không biết tại sao Hàn Sâm đột nhiên có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Hàn Sâm ngươi thật là thủ đoạn cao cường. Dĩ nhiên vẫn ở ẩn giấu thực lực. Xem ra bản đế vừa nãy lo lắng là có chút dư thừa. Khô cốt đế cười híp mắt tiến lên nói rằng. Chỉ là liều mạng mà thôi. Nơi nào có cái gì ẩn giấu thực lực. Hàn Sâm cười nói. Dù như thế nào. Người vận may này cùng thực lực đều là không lời nói. Chỉ là lần đầu tiên tới, liền có thể thu được gen bí bảo. Thật là làm người rất hâm mộ. Anh quỷ cũng tới phía trước nói rằng, khô cốt cùng anh quỷ thái độ đối với Hàn Sâm lại gần gũi hơn khá nhiều. Lúc trước Hàn Sâm thực lực không đủ, bọn họ còn có chút xem thường. Cú đấm này sau đó. Bọn họ nhưng là đem Hàn Sâm đặt tại địa vị ngang hàng. Đối với hắn cũng không còn nửa phần xem thường. Chỗ trở lại tiếp tục công việc đi. Tình quân nói một cách lạnh lùng một câu. Một đám siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh chỗ chỉ có thể trở về từng người địa phương kế tục đào bích chướng. Bất quá gen bí bảo đã bị Hàn Sâm thu đi rồi. Bọn họ nhiệt tình liền ít đi rất nhiều. Chỉ là ở máy móc hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Vừa nãy cảm tạ ngươi đề tỉnh ta. Hàn Sâm nói với tình quân. Tình quân nhưng là không có lý Hàn Sâm. Đi tới bích chướng phía trước kế tục đào móc. Hàn Sâm lại tiếp tục nói. Bất quá ta có một nghi vấn. Ngươi hẳn phải biết ta tại sao tới thượng tầng. Dựa theo đạo lý tới nói. Ta hẳn là kẻ thù của ngươi. Ngươi vì sao lại giúp ta? Chấm, tình quân trong tay liên tục, cũng không nhìn tới Hàn Sâm, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Kẻ địch sao, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hàn Sâm hơi run run, Trong lúc nhất thời không biết là nói cái gì nữa. Tình quân cái này đế linh xác thực quái lạ vô cùng. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng nghĩ không thông. Một đám siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh làm hơn nửa ngày thời gian. Cuối cùng đem sở hữu bích chướng chỗ cho mở ra. Sau đó liền tìm đến dị sinh vật vận chuyển bên trong hạch đào nhân. Bọn họ thì trở lại đệ ngũ tầng. Hàn Sâm không thể chờ đợi được nữa trở lại chỗ ở của chính mình. Che đậy bên trong gian phòng thất giác sau đó. Đem Long Đế kêu gọi ra. Long Đế, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Long Đế hỏi. Tình quân bọn họ ở thời điểm. Hàn Sâm vẫn không tốt dò hỏi Long Đế. Hiện tại nhưng muốn lập tức để hỏi rõ ràng. Long Đế nói. Nếu như ta đoán không có sai. Thiên Đế tên khốn kia căn bản không có loại mới thiên nguyên thủ. Hắn là muốn tế sống sở hữu dị sinh vật cùng đế linh. Đem đây cây thiên nguyên thụ phục sinh. Có ý gì? Lúc trước không phải người nói hắn loại một viên mới thiên nguyên thụ sao? Nhất thời có chút tức giận nhìn Long Đế nói rằng. Long Đế có chút lúng túng ngâm khẽ một tiếng. Lúc trước bằng vào ta xem sát xác thực như vậy. Bất quá chờ ta cảm giác được cái kia gen bí bảo dị dạng sau đó. Mới phát hiện đây khỏa thiên nguyên thụ sinh cơ dĩ nhiên không có đoạn tuyệt. Sau đó mới nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Biết lúc trước là ta nghĩ sai rồi. Hiện tại đến cùng là cái tình huống thế nào đâu. Hàn Sâm biết hiện đang tức giận cũng không có tác dụng gì. Trước tiên đem sự tình làm rõ mới được. Long Đế nói rằng, nếu như thiên nguyên thụ là chết thụ. Như vậy mỗi cái thiên nguyên quả thì tương đương với là một cái đơn độc cá thể. Trong đó thai nghén gen bí bảo khí tức hẳn là độc lập. Nhưng là ở thiên nguyên quả bên trong thời điểm, ta dĩ nhiên không cảm giác được độc lập khí tức. Vậy đã nói rõ thiên nguyên quả vẫn là theo thiên nguyên thụ một phần mà ở. Cho nên nói thiên nguyên thụ cũng không có triệt để chết đi. Vẫn như cũ còn bảo lưu một tia sinh cơ. Tuy rằng không biết thiên đế tên khốn kia đến cùng là làm thế nào đến. Bất quá tình huống bây giờ xác thực như vậy. Dừng một chút, Long Đế lại tiếp tục nói. Sau đó ta đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Nếu thiên nguyên thủ không có chết, như vậy thiên đế khẳng định là muốn triệt để phục sinh nó. Bằng không như vậy sống giờ chết giờ căn bản không có cái gì dùng. Phục sinh thiên nguyên thụ khẳng định cần đại lượng chất dinh dưỡng. Toàn bộ thiên nguyên thụ bên trong. Nhiều nhất chính là cái gì? Đương nhiên chính là dị sinh vật cùng dị linh. Ngoài ra căn bản không có cái khác đồ vật có thể cung cấp thiên nguyên thụ nhiều như vậy chất dinh dưỡng. Thiên đế đến cùng muốn sống thế nào tế dị sinh vật cùng dị linh? Tuy rằng có không ít dị sinh vật là ăn hạch đào vào. Thế nhưng cũng có rất nhiều không phải ăn hạch đào vào chứ. Hàn Sâm nói rằng, hạch đào chỉ là một phần. Người không nhìn thấy chỉnh khỏa thiên nguyên thụ bên trong dị sinh vật cùng dị linh chỗ uống sinh mệnh chi thủy sao? Long Đế nói rằng, người không phải nói sinh mệnh chi thủy chính là thiên chi dịch. Là thứ tốt sao? Hàn Sâm lại cái cau mày. Long Đế gật gù, đúng là thứ tốt. Bất quá ta nói được lắm đồ vật. Đó là xây dựng ở thiên nguyên thủ đã chết đi dưới tình huống. Cái gọi là thiên chi dịch. Kỳ thực chính là thiên nguyên quả nhân để luyện ra tinh hoa. Thiên nguyên thủ không có chết. Những này tinh hoa là có thể bị thiên nguyên thủ điều khiển. Bây giờ nhìn lên tựa hồ là hòa vào thân thể. Đối với thân thể rất có chỗ tốt. Nhưng là nếu thiên nguyên thủ thức tỉnh. Như vậy vật này liền sẽ trở thành đòi mạng trò chơi. Long Đế cười nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngươi không phải bắt được một cái gen bí bảo mà. Chỉ cần lợi dụng cái này gen bí bảo. Liền có thể giải trừ cái này mầm hỏa. Phải làm sao? Hàn Sâm đem cái kia gen bí bảo lấy ra. Rất đơn giản. Thiên nguyên quả là cái gì? Vậy thì là thiên nguyên thụ hạt giống. Gen bí bảo chính là hạt giống hạt nhân. có thể đem nó coi như là một cái tiểu thiên nguyên thụ phân thân. Hiện tại nó đã rất thiên nguyên thụ lên thoát ly đi ra. Như vậy chính là một cái hoàn chỉnh đơn độc cá thể. Nhưng là nó lại có thiên nguyên thụ thuộc tính. Chỉ cần dùng nó đem bên trong cơ thể ngươi những thứ đó cho hấp đi ra là được. Hoàn toàn không cần lo lắng. Long đế cười híp mắt nói rằng. Cách chương.